Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 477, chán ghét Barbarian. Thính phòng cao nhất vị trí. Bulma nhìn kết thúc tranh tài Goku cùng Krillin, không nhịn được mở miệng nói: "Không ngờ tới một đoạn thời gian không thấy, Goku trở nên mạnh như vậy." Cuộc kế tiếp liền đến Valos. Người này, không phải ta lôi kéo hắn qua đây, còn không chuẩn bị tham gia sao? Ngạch, ta hy vọng Valos đối thủ có thể mạnh mẽ một điểm. Ô Long nhìn Bulma, diêu đầu hoảng não mở miệng nói: "Vì sao? Không chỉ, mà còn là Bulma, thậm chí ngay cả Mei Terumi cùng Ran đều không tự chủ được mở miệng hỏi. Nếu như thực lực quá yếu nói, chính là bị Valos tên kia ngược. Valos thật sự là không nên tới tham gia cái này trận đấu. Hắn cái này không phải phá hư tranh tài cân bằng sao?" Ô Long nghĩ ở Bulma ra chứng kiến Valos luyện công tràng cảnh, không khỏi sợ run cả người, chậm rãi mở miệng nói. Bulma suy nghĩ một chút, quả thực, lúc này hắn cũng không biết tiếp đó sẽ đã xảy ra chuyện gì. Valos thực lực, ở chỗ này không có ai so với hắn càng hiểu hơn. Coi như là Mei Terumi cũng không được. Ở Bulma trong nhà, Mei Terumi cả ngày không phải tu luyện chính là học tập tri thức, mà Bulma đều là ở phòng trọng lực bên ngoài cùng Valos. Đối với Valos biến hình thái, nàng có thể nói cũng rõ ràng là gì. Bất quá lúc này hắn đem Valos kéo tới tham gia trận đấu, vô luận như thế nào cũng không có thể tháo dỡ chính mình đài không phải sao? Suy nghĩ một chút phía sau, mở miệng nói: "Valos đối thủ gọi Barbarian. Nghe danh tự này cũng biết đối phương cực kỳ dã man. Nói không chừng thực lực không kém đâu. Mặc kệ yếu vẫn là mạnh mẽ, ngươi cảm thấy có người có thể chiến thắng Valos sao?" Ô Long cười khổ nói: "Cái này có thể không nhất định a hát. Thiên hắn vào sân thời điểm đã đem thực lực phong ấn. Có thể lúc này ngay thực lực liền cùng Goku không sai biệt lắm." Mei Terumi suy nghĩ một chút, sau đó cười duyên nói: "Vậy thật là chờ mong Valos biểu hiện đâu." Hì hì. Bulma nghe xong Mei Terumi lời nói, nhất thời lộ ra một bộ dáng vẻ mong đợi mở miệng nói: "Võ đạo hội nhiệt liệt chiêu thiên tiến hành, thính phòng dường như liền chưa từng có an tĩnh quá, trên lôi đài người chủ trì đang nghỉ ngơi trong vòng 10 phút nghĩ biện pháp sống động tràng nội." Khí phân, người nam chủ trì nhìn thoáng qua trên đồng hồ đeo tay thời gian, dùng hùng dũng giọng nói, nhắm ngay microphone nói ra: "Các vị, để ta giới thiệu một chút, kế tiếp ra sân tuyển thủ." Dừng lại mấy, người chủ trì thấy toàn trường thanh âm huyên náo thoáng thu nạp, lớn tiếng nói: "Lập tức sẽ tham gia bỉ tái, hai vị này chọn trong tay một vị." Có người nói hắn chỗ ở địa phương, thậm chí ngay cả voi đều sẽ nghe tiếng mà chạy. Khủng long nhìn thấy hắn cũng có tránh nhân vật khủng bố. Như vậy hắn là ai vậy đâu? Hắn chính là người khác chứng kiến hắn sẽ nôn mửa Barbarian. Mà hắn đối thủ thế mà lại là một cái trẻ tuổi soái tiểu tử. Valos, hai người này làm vì đối thủ. Là Valos khắc phục Barbarian trên người người khác nôn mửa khí tức, vẫn là Barbarian lấy hắn tanh. Tưởi, đánh bại Valos đâu? Được rồi, ta sẽ không nhiều lời. Cho mời hai vị tuyển thủ gặt hái. Ở phía sau đài nghe được người chủ trì kêu la Valos, trên mặt lập tức thì trở nên, cho tới nay hắn đều quên chính mình đối thủ là người nào. Không ngờ tới là ác tâm như vậy ra hỏa. Chính mình hiện tại nhưng là phong ấn thực lực, đối mặt trên người của hắn tanh tưởi, cũng không quá dễ xử lý a. Nhíu mày trầm tư một hồi, sau đó ánh mắt lộ ra một tia âm ngoan quang mang. Valos không muốn cùng hắn đối thủ tiếp xúc nhiều, trực tiếp phát động năng lượng đạn đem hắn đánh bại được rồi. Nghĩ tới đây, Valos trực tiếp đi nhanh hướng trên lôi đài đi tới. Thấy Valos cùng Barbarian lần trước, người chủ trì một tay che mũi, một tay cầm microphone lớn tiếng kêu lên: "Tranh tài quy tắc các ngươi cũng biết, ta lần nữa thanh minh, từ trên lôi đài té xuống người coi như thua. hoặc là té trên mặt đất trong vòng 10 giây không có chiến khởi tới cũng giống như thế. Dĩ nhiên, chính mình đầu hàng cũng có thể. Trận đấu không có thời gian hạn chế. Hạn chế ta tuyên bố. Trận đấu bắt đầu. Dứt lời, người chủ trì trực tiếp nhảy xuống lôi đài. Hướng một bên tránh khỏi. Barbarian là ở là thúi quá. Theo người chủ trì hạ tràng, Barbarian há to mồm cuồng tiếu lên. Trong miệng mùi hôi. Đừng nói là Valos. Coi như là khoảng cách lôi đài tương đối xa khán giả đều nghe thấy được. Thấy vậy, khán giả lần nữa điên cuồng kêu lên. Cái kia gọi Valos nhanh lên một chút đem hắn đánh ngã. Người này thật là thúi a, đúng a. Cái kia cái anh chàng đẹp trai. Ta thật sự là không chịu nổi. Valos nhìn đối diện Barbarian. Tuy là vừa rồi đã làm xong chuẩn bị. Nhưng đối mặt hắn vẫn còn có chút khó có thể tiếp thu. Người này tuy là không có lợi hại gì. Thế nhưng muốn với hắn chiến đấu. Chẳng những sẽ ô uế tay của mình, thậm chí sẽ còn đem mình làm xú hống hống đích. Có nghĩ là, trực tiếp ở trên người ra chỉ một cái vòng phòng hộ cách ly nổi lên ngoại giới không khí. Mà đối diện Barbarian thấy Valos cư nhiên mặt đối với mình miệng thối không phản ứng chút nào. Thậm chí ngay cả mũi cũng không chặn kịp. Biết Valos là cao thủ, không phải dễ dàng như vậy là có thể chiến thắng. Không khỏi để cổ họng của mình cổ động. Trong miệng tựa như vào thời khắc này vận số lượng bắt đầu vật gì vậy? Thấy vậy, đứng ở bên ngoài sân người chủ trì nhất thời kinh hãi nói. Xuất hiện, Barbarian tuyệt kỹ xuất hiện. Khác voi chứng kiến đều sẽ chạy trốn bốn phía cục đàm. Vẫn bị hắn dùng được. Không ngờ tới hắn một ra sân hay dùng như thế khiến người ta chán ghét chiêu thức. Valos tiền thủ, nguy hiểm, phốc. Theo lời của người chủ trì thanh âm hạ xuống, Barbarian nhất thời há to miệng, trong miệng một ngụm ô hắc phát sáng dính, dịch nhất thời hướng Valos phi bắn tới. Thấy vậy, Valos mày nhíu lại sâu hơn, thầm mắng một câu, thân thể liên thiểm, chạy đến Barbarian thị giác, một tay huy động, một viên năng lượng màu đen trong nháy mắt ở trong tay thành hình. Trực tiếp hướng Barbarian bắn đánh tới. Phanh! Barbarian bả vai trong nháy mắt bị Valos năng lượng đạn xuyên thủng. Không đợi Barbarian lại có phản ứng gì. Valos lần nữa động, một cỗ như gió bão một bên năng lượng cầu lần nữa xuất hiện tại Valos trong tay. Chỉ thấy Valos, một tay đẩy về phía trước động dưới. Barbarian thân thể dường như không bị khống chế một dạng. Trực tiếp hướng bên ngoài sân rơi tới. Ba. Barbarian thân thể dường như diều đứt dây. Cả người nhất thời bay rớt ra ngoài. Trực tiếp nện ở ngoài lôi đài trên vách tường. Quá ngoài ý muốn. Barbarian tuyển thủ đang cùng Valos tuyển thủ giao thủ trong nháy mắt. Bị đánh bay ra ngoài. Mấy giây trầm mặc qua đi. Người chủ trì phục hồi tinh thần lại. Hướng về phía microphone dùng kinh ngạc giọng nói giải thích. Lôi động tiếng vỗ tay cùng tiếng thét chói tai vang lên. Cái này trận đấu mặc dù không thể nói đặc sắc, nhưng là lại cho mọi người một loại xả được cơn giận cảm giác. Barbarian bộ dạng, chỉ cần là cá nhân đều chịu không nổi. Chớ nói chi là qua đây xem đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội người xem. Bọn họ có thể trên cơ bản đều là người có tiền. Kẻ có tiền quan tâm là người nào tương đối lôi thôi, người nào tương đối thuận mắt. Lúc này Valos có thể Otoma man nhân thuận mắt sinh ra. Canh thứ 6, cải trắng hôm nay không có để mọi người thất vọng a. Mọi người nói quá muốn tiếp tục hay không? Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.